Kính chào quý thính giả. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần 3 của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập. Ở phần 3 này chúng ta sẽ tiếp tục những thông điệp của phần 2 La Mã trách nhiệm trong chương 2 của cuốn sách. Sau đây là nội dung, mời quý thính giả cùng lắng nghe. 21. Để trẻ không trở thành người bị hại. Khi tất cả những khó khăn trong cuộc sống đều đổ tại người khác và coi mình như một người bị hại, người ngoài nhìn vào thì có vẻ những người có lối sống như vậy sẽ rất nhàn nhã. Nhưng kỳ thực lại không phải vậy. Thật đáng thương cho những ai không biết rằng mình có thể thay đổi cuộc đời mình, thay đổi cảm giác bí bức, lối suy nghĩ tiêu cực luôn cho rằng mình là kẻ vô dụng, thay đổi lối nghĩ tự ám thị, cuộc sống là áp lực, là khó khăn, bế tắc luôn đeo bám mình. Khi con người luôn suy nghĩ và sống tích cực, thì nếu có làm gì đó không suôn sẻ, họ cũng sẽ vui vẻ, lấy lại tinh thần rất nhanh. Lần tới mình sẽ cố gắng, hoặc lần tới mình sẽ thử cách làm khác xem sao. Ngược lại, những ai có tính ỷ lại thì khi gặp thất bại, vì còn bận tìm người để đổ lỗi nên họ sẽ không biết nên làm gì và có thể làm gì cho lần kế tiếp để tương lai có thể tốt đẹp hơn. Họ cũng luôn nghĩ rằng mình không có năng lực để thay đổi cuộc đời mình và cũng bởi lười suy nghĩ, lười hành động nên họ mất tự tin vào bản thân mình. Những người trưởng thành mà thiếu tự tin thì từ bé đã luôn đổ lỗi vòng quanh là tại bố, tại mẹ, tại ai đó. Nhưng cha mẹ không thể sống với trẻ cả đời. Khi trẻ trở thành những cô, cậu thiếu niên, rồi thanh niên, cũng phải dần rời xa bàn tay chăm sóc của cha mẹ. Vậy phải làm thế nào với những trẻ không tự tin vào bản thân? Có lẽ người lớn chúng ta ai cũng từng đổ lỗi tại người này, người kia. Ví dụ cuộc sống khó khăn thiếu thốn là tại chồng không biết làm việc kiếm tiền, hay công việc không thuận lợi là do cứ bị sếp chèn ép, không chịu thông cảm cho nhân viên, hay cuộc sống hàng ngày lúc nào cũng bức bối, mệt mỏi là do con cái. Thế đấy, lúc nào và ở đâu cũng vậy, khi mà mọi chuyện không thuận lợi, con người sẽ luôn đổ lỗi cho người khác và coi mình là người bị hại. Tại sao lại thế? Bởi những lúc như vậy, việc đổ lỗi cho người khác sẽ dễ hơn việc giải quyết vấn đề, nên xu hướng chọn theo cách dễ làm hơn luôn được con người yêu thích. Những lúc như vậy, con người đã không sử dụng năng lực phản ứng của bản thân để giải quyết vấn đề. Tuy năng lực phản ứng ấy ai cũng có, nhưng do không thường xuyên dùng đến, nên cũng không biết mình có. Nếu trẻ nào từ nhỏ đã được trao cho quyền tự mình giải quyết mọi công việc liên quan đến bản thân, thì lớn lên sẽ bồi đắp được năng lực tự xử lý các vấn đề. Dù không được cha mẹ bao bọc, nhưng bù lại, trẻ đã giỏi hơn trong việc đối đầu với những khó khăn và thử thách. Lặp đi lặp lại việc đó, trẻ sẽ học được cách làm thế nào để không xảy ra những điều tồi tệ và khó xử lý nữa. Vì thế, dưới sự quan sát hỗ trợ của cha mẹ, việc cho trẻ được trải nghiệm những điều như thế ngay từ khi trẻ còn nhỏ là điều vô cùng quan trọng. Vì trong vòng tay che chở của cha mẹ, trẻ sẽ luôn được an toàn, dù có bị thương cũng nhanh chóng được xoa dịu. Đến lúc rời xa vòng tay an toàn của cha mẹ, trẻ sẽ không còn lo lắng sợ hãi khi một mình phải học chúng nữa. Việc cha mẹ cần làm là hỗ trợ để trẻ trải nghiệm, tự rút ra bài học qua những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Khi ấy trẻ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Còn nếu cha mẹ đưa tay ra giúp con vì sợ con gặp khó khăn hay thất bại, thì chính là cha mẹ đã làm mất đi tương lai có thể tỏa sáng của con. Vì thế để con không trở thành người bị hại, thì nhất định cha mẹ phải có dũng khí buông tay. 22. Thiếu tinh thần trách nhiệm, trẻ sẽ chết chìm vì không thể thích ứng. Trong quá trình cha mẹ để trẻ trải nghiệm, hãy để trẻ học được tự chịu trách nhiệm với kết quả mình làm. Ví dụ, nếu trẻ dậy muộn, trẻ sẽ đi học muộn. Kết quả của việc đó là bị thầy cô trách phạt, bị bạn bè chê cười. Trẻ sẽ tự cảm thấy khó chịu và suy nghĩ xem để tìm cách thay đổi điều đó. Để trẻ tự chịu trách nhiệm với những việc trẻ làm cũng là cách để trẻ học về bài học nhân quả. Khi được trải nghiệm như thế, trẻ sẽ nhận ra rằng mình có thể thay đổi kết quả của sự việc. Qua đó tính kiên trì nhẫn nại, khả năng xử lý tình huống, năng lực giải quyết vấn đề sẽ được bồi đắp. Đồng thời, trẻ cũng sẽ dũng cảm và trưởng thành hơn. Ngược lại, trẻ không được trải nghiệm cũng không thể học được cách phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. Nên trẻ sẽ thiếu năng lực phản ứng với các tình huống và sẽ khó thích ứng với sự biến đổi của môi trường xung quanh. Để mọi người dễ hiểu hơn, tôi sẽ sơ đồ hóa những điều tôi trình bày như sau. Trẻ hành động. Khi gặp hậu quả rắc rối. Nếu cha mẹ chịu trách nhiệm thay, thì sẽ dẫn đến trẻ chỉ biết đổ lỗi, dễ nổi cáu, thiếu nhẫn nại, không biết cách để giải quyết vấn đề, không biết cách thích ứng, không có ý chí vươn lên và tinh thần cầu tiến. Nhưng nếu trẻ hành động, gặp hậu quả rắc rối và trẻ tự chịu trách nhiệm, thì sẽ dẫn đến trẻ tự tìm cách thay đổi, rồi hiểu luật nhân quả và biết cách xử lý, giải quyết và thích ứng với sự thay đổi của môi trường xung quanh, biết nhẫn nại, có dũng khí đối diện trực tiếp với vấn đề, có ý chí muốn vươn lên và tiến bộ hơn. Và đây cũng chính là kỹ năng sống. 23. Mẹ dạy con yêu thương, cha dạy con trách nhiệm. Dạy con biết cách yêu thương là thiên chức của mẹ, nhưng không phải vì thế mà nó hoàn toàn là công việc của người mẹ. Bởi trong mỗi người cha cũng tồn tại một phần thiên chức ấy. Chỉ có điều, ở thời kỳ nhũ nhi, việc chăm con hầu hết đều do mẹ đảm nhiệm. Với những người phụ nữ vừa đi làm vừa nuôi con, thì sự hỗ trợ tích cực của người chồng là điều rất cần thiết, như chăm con và phụ việc nhà cùng vợ, luôn động viên tinh thần để vợ an tâm chăm sóc con. Để bao bọc, yêu thương con, thì điều quan trọng nhất là tinh thần và tâm trạng của người mẹ phải luôn ổn định và thoải mái. Muốn như vậy, vai trò của người chồng trong thời kỳ người vợ mang thai và cho con bú là luôn để người vợ cảm thấy hạnh phúc. Chẳng phải còn quan trọng hơn là làm điều gì đó trực tiếp với đứa trẻ hay sao? Tình yêu dịu dàng, chảy trong tim mỗi người mẹ đã giúp họ yêu con vô bờ bến, yêu con hơn chính bản thân mình và luôn coi con như một phần cơ thể mình. Chính sự bao bọc thương yêu đó của người mẹ sẽ là nền tảng giúp trẻ hình thành cái tôi và muốn khẳng định bản thân mình với thế giới. Tuy nhiên, nếu mẹ cứ bao bọc mãi, trẻ sẽ không biết cách sống có trách nhiệm. Bởi mẹ cưng con quá, nên thường không phân biệt rõ ràng đâu là việc của mẹ, đâu là việc của con, mà mẹ sẽ làm thay con mọi việc, kể cả những việc lẽ ra con phải tự làm. Tình thương yêu ấy cũng làm mẹ không đủ lãnh đạm nhìn con trải qua vất vả hay rắc rối. Việc dạy trẻ năng lực xử lý vấn đề, trách nhiệm sẽ do bố đảm nhiệm vì bố luôn nghiêm khắc. Con cái không thể sống mãi với cha mẹ bởi chúng có cuộc sống riêng của chúng. Vì thế cha mẹ hãy để trẻ tự làm những việc mà bản thân chúng cần phải làm. Sự nghiêm khắc của người cha sẽ giúp họ không bao giờ bao bọc con quá mức cần thiết. Sự bao bọc của người cha sẽ giúp họ không bao giờ bao bọc con quá mức cần thiết. Sự nghiêm khắc sẽ giúp người cha hiểu rằng trẻ cần phải được tự mình trải nghiệm, tự mình rút ra bài học cho chính mình sau mỗi lần vấp ngã. Tự mình hiểu rằng mình phải tự chịu trách nhiệm với việc mình làm. Sự nghiêm khắc giúp người cha đứng từ xa quan sát trẻ nếm trải cảm giác khó chịu, thất bại, tự trưởng thành mạnh mẽ sau mỗi lần vấp ngã, rồi dũng cảm đứng lên. Người mẹ nào biết cân bằng giữa dịu dàng và nghiêm khắc thì sẽ biết tự xử lý tình huống khéo léo trong quá trình dạy con. Tuy nhiên, với những người mẹ dịu dàng quá mức thành yếu đuối, không còn đủ cương quyết, thì sự nghiêm khắc của người cha là điều rất cần thiết để cân bằng tâm thái cho hai mẹ con. Nhiệm vụ của người cha là ngăn người mẹ làm thay con mọi thứ, tạo ra một môi trường để trẻ có thể tự giải quyết mọi việc bằng chính năng lực của mình. Ngay cả với những người cha, dù công việc bận rộn không có thời gian quan tâm nhiều đến gia đình, thì việc để ý rồi kịp thời đưa ra những can thiệp nghiêm khắc với vợ con cũng là điều vô cùng quan trọng. Với những người mẹ quá dịu dàng, thì vai trò nghiêm khắc của người cha càng cần được phát huy hơn nữa. Hai vợ chồng nhà nọ đã quyết định không gọi con dậy vào buổi sáng nữa. Nhưng ngay buổi đầu tiên, người không đủ kiên nhẫn lại chính là ông bố. Bà mẹ quả quyết. Kiểu gì nó cũng tự dậy, bố nó không phải lo. Thế nhưng, người bố quá sốt sắng nên cứ nhấp nhổm trước cửa phòng con, khiến người mẹ phì cười. Chính vì thế, quá trình nuôi dạy con cần đến sự hợp tác từ cả cha lẫn mẹ. Sự hiền dịu, yêu thương, bao bọc của mẹ, một chút lý trí khách quan, nghiêm khắc của cha sẽ giúp con biết bản thân mình cần phải học gì cho tương lai. 24. Để trẻ tự thức dậy mỗi sáng. Việc đầu tiên cần dạy trẻ về trách nhiệm là hãy để trẻ tự thức dậy vào buổi sáng. Để làm được điều đó, các cha mẹ hãy làm theo các bước sau. 1. Hãy trò chuyện với trẻ. Con có biết nếu sáng nào cha mẹ cũng cứ gọi con dậy thì sẽ làm cản trở đến sự tự lập của con thế nào không? Cha mẹ hãy nói cho trẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này. Tiếp đến nói cho trẻ quyết định của mình. Nên từ ngày mai, cha mẹ sẽ không gọi con dậy nữa. Lúc này nếu trẻ phản ứng, không được, cha mẹ làm khó con à, ngày mai bố mẹ vẫn phải gọi con dậy đấy. Lúc này cha mẹ không nên nổi nóng. Không được cãi, cha mẹ nói là phải nghe. Mà hãy gật gù đồng cảm với tâm trạng của trẻ. Ừ, đúng là làm khó con thật. Mọi khi được cha mẹ gọi dậy thế mà bỗng nhiên, từ ngày mai lại phải tự mình dậy nhỉ. Nhưng cha mẹ vẫn phải cương quyết chốt lại ý của mình. Tuy nhiên, từ mai con sẽ phải tự dậy. 2. Hỗ trợ trẻ. Cha mẹ có thể mua cho trẻ một chiếc đồng hồ báo thức và cùng trẻ nói về các phương án làm sao để trẻ có thể tự dậy sớm một mình mà không cần đến cha mẹ đánh thức. Khi thực hiện việc này, tôi cũng đã tặng lại con gái mình chiếc đồng hồ báo thức mà tôi dùng khi còn trẻ. Khi đến giờ con phải dậy, thì tôi hay mở tivi để đánh thức con. Việc của con gái là phải đặt chuông báo thức trước giờ đi ngủ. 3. Kiên quyết mặc kệ trẻ. Ban đầu khi trẻ không thức dậy, thì cha mẹ hãy cố gắng nhẫn nại, để mặc kệ trẻ ngủ đến bao giờ thì ngủ. Vì dù thế nào, thì trẻ sẽ tự mình dậy khi ngủ đẫy mắt. Nếu lúc này cha mẹ không kiên nhẫn được mà đánh thức trẻ, thì sau này trẻ sẽ không bao giờ sửa được thói quen ỷ lại vào người khác. Vấn đề không phải chỉ là việc trẻ không tự thức dậy được, mà lời nói và hành động của cha mẹ thiếu sự nhất quán. Trẻ sẽ ngầm hiểu. Cha mẹ chỉ nói suông mà thôi, vì dù thế nào thì cũng vẫn cứ phải đánh thức mình dậy. Điều đó làm mất đi sự uy nghiêm của cha mẹ. Cha mẹ mà không được trẻ tôn trọng, thì việc dạy trẻ về trách nhiệm sau này sẽ vô cùng khó khăn. Chính vì thế, khi đã quyết tâm thì hãy kiên quyết mặc kệ trẻ, dù có chuyện gì đi nữa. 4. Hãy ghi nhận sự nỗ lực của trẻ. Buổi sáng đầu tiên khi trẻ tự mình thức dậy, cha mẹ hãy thẳng thắn công nhận điều đó bằng sự vui mừng. Con có thể tự thức dậy một mình đấy chứ, mẹ rất vui. Hay, con làm được rồi kìa, tuyệt lắm. Tự mình thức dậy mà không cần ai gọi, lại được cha mẹ động viên khích lệ tinh thần, sẽ khiến trẻ trở nên tự tin hơn. Sự tự tin này có được nhờ kết quả của việc bản thân đã thực sự cố gắng để làm điều gì đó. Nó khác với sự tự tin trong việc khẳng định cái tôi, khẳng định sự tồn tại của bản thân. Khi trẻ kết hợp được cả hai điều này, thì cuộc sống đối với trẻ sẽ là những ngày vui bất tận. Mã, biết nghĩ đến người khác. 25. Khen thưởng, la mắng, thưởng quà, hạt mầm nào tốt cho trẻ? Để nuôi dưỡng suy nghĩ tích cực và khơi gợi tinh thần ham học hỏi của con, thì tôi rất muốn khen ngợi con, nhưng tôi sợ rằng cứ khen con suốt cũng không phải cách hay. Còn nếu quát mắng con, sẽ chỉ khiến mình thêm tức giận, đâm ra hụt hẫng và thất vọng. Vậy làm thế nào để có thể mắng con thật khéo léo bây giờ? Đọc thoáng qua thì câu hỏi này là câu hỏi hay, nhưng đọc kỹ thì nó có rất nhiều vấn đề. 1. Hiểu nhầm khen ngợi là việc tốt. 2. Hiểu nhầm la mắng thì mới là uốn nắn. 3. Hiểu nhầm có cách mắng con khéo léo. Những người có sự nhầm lẫn giữa những điều trên sẽ dẫn đến uốn nắn sai cách hoặc không thể tạo nên động lực cho trẻ. Cha mẹ nào lấy việc khen ngợi con làm động lực cơ bản để con hành động sẽ nuôi dưỡng hạt giống khen ngợi trong con, nghĩa là con sẽ chỉ làm khi được khen ngợi. Cha mẹ nào lấy việc quát mắng con để bắt con thế này thế nọ thì sẽ nuôi dưỡng hạt giống quát mắng trong con, nghĩa là con sẽ chỉ làm theo khi bị cha mẹ quát mắng. Hạt giống thứ ba là khen thưởng. Nếu cha mẹ cho trẻ ít tiền tiêu vặt hay cái kẹo cái bánh sau mỗi lần trẻ giúp mình việc gì đó, thì trẻ sẽ coi chúng như phần thưởng cho kết quả của việc trẻ đã giúp đỡ cha mẹ. Nếu cha mẹ sử dụng nó như là công cụ cho động cơ để trẻ hành động, thì kiểu gì trẻ cũng sẽ trở thành người làm việc chỉ vì phần thưởng. Nghĩa là nếu không có phần thưởng, trẻ sẽ không làm hoặc làm xong mà không được thưởng thì sẽ tức tối trong lòng. Khen ngợi, la mắng hay phần thưởng đều là những tác nhân bên ngoài để tạo động lực cho trẻ làm việc. Thế nhưng thực chất động lực để trẻ làm việc lại không đến từ bên ngoài, mà nó phải xuất phát từ bên trong trẻ. Bằng cách này hay cách khác, thì ngay từ lúc còn nhỏ, cha mẹ hãy gieo hạt mầm động lực để khơi gợi từ chính bên trong của trẻ. Hạt mầm ấy chính là hạnh phúc vì bản thân đã giúp ích cho người khác. Bằng việc nuôi dưỡng hạt mầm này, trẻ có thể giữ được động lực làm việc suốt đời. Có như vậy, khi làm việc gì, trẻ cũng cảm nhận được hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất. 26. Đừng dạy con bằng lời khen. Đây là câu chuyện của một cô giáo dạy mầm non mà tôi được nghe. Cô giáo này chủ nhiệm lớp mầm non 4 tuổi. Sau khi tham gia lớp học trò chuyện yêu thương, cô đã bắt đầu để ý kỹ hơn đến những lời nói và hành động của cậu học trò tên là M, mà trước kia cô hầu như không để tâm đến lắm. M là một cậu bé ngoan, thường xuyên giúp cô nhặt rác, dọn dẹp phòng học. Sẽ chẳng có vấn đề gì cả nếu cách làm của cậu không lôi cuốn sự chú ý của cô. Ví dụ, cậu bé thường xuyên nhặt rác ở những chỗ mà cô giáo chủ tâm muốn nhặt, tức là cậu bé như đoán trước được cô sẽ nhặt chỗ ấy. Nhặt xong cậu bé sẽ chạy lại nói với cô, đại ý như, cô ơi cô thấy em giỏi đúng không? Mỗi lần được như vậy, cô giáo cũng chỉ biết mỉm cười nói, ừ, M giỏi quá, và tự nhủ, hình như có cái gì đó hơi khác lạ ở cậu bé này thì phải. Có lẽ cha mẹ cậu bé M đã nuôi dạy cậu bằng những lời khen ngợi, nên cho đến thời điểm đó, cậu đã không biết cách để tự khẳng định bản thân. Trong trường hợp này, cậu bé M đã tiếp nhận những lời khen của cha mẹ, giống như việc mình cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ. Khi làm gì đó mà được khen ngợi, cậu sẽ quy về việc mình đang được yêu thương. Khi ấy, cậu nhận thấy sự tồn tại của bản thân đã được khẳng định. Tiếp đến, khi muốn được an toàn, muốn được cảm nhận tình yêu thương ấm áp, cậu sẽ muốn cha mẹ khen ngợi mình. Khi ấy, nếu cha mẹ đáp ứng bằng những lời khen, con giỏi quá, con ngoan quá, thì sẽ càng khiến trẻ không học được cách để khẳng định cái tôi. Khi ở lớp mẫu giáo, để được cô giáo khen, cậu đã biết cách chú ý đến ánh mắt của cô đang nhìn về đâu để chạy tới đó nhặt rác bỏ vào thùng. Đối với cha mẹ, việc sử dụng lời khen để chi phối trẻ, bắt trẻ làm theo ý mình là cách làm rất tiện lợi. Cũng là một câu khen ngợi con rất ngoan, nhưng ngược lại nó truyền đến trẻ thông điệp rằng nếu con làm theo lời cha mẹ, thì cha mẹ sẽ yêu thương con. Khi muốn con nghe lời, cha mẹ thường nói, con ngoan, lấy cho mẹ, như là một phần thưởng dẫn dụ để trẻ nghe theo. Vì thế, đối với những trẻ như vậy, lời khen ngợi sẽ trở thành công cụ chi phối trẻ. Còn mối quan hệ giữa những bậc phụ huynh sử dụng lời khen để bắt con làm theo ý mình và những đứa trẻ luôn nỗ lực để trở thành em bé ngoan, luôn tìm kiếm sự an toàn, tình yêu thương qua những lời khen, sẽ không được bền vững. Nếu sử dụng lời khen làm động cơ để hành động, thì trẻ sẽ chỉ hành động để nhận được lời khen. Khi không được khen, thì thì chúng cũng không còn động lực và hứng thú để làm nữa. Hoặc làm rồi mà không được khen, thì trẻ sẽ hậm hực, tự làm tổn thương mình, đánh mất động lực để tiến lên. Lâu dài, việc lạm dụng lời khen để nuôi dạy con sẽ không nuôi dưỡng cái tôi muốn tự khẳng định bản thân của trẻ, không giúp trẻ khẳng định giá trị, hãy là chính mình yêu những gì mình có, mà biến trẻ thành một người thiếu tự tin, khẳng định giá trị bản thân dựa trên lời người khác đánh giá. Những trẻ như vậy thì làm gì cũng luôn để ý xem mình có được khen ngợi hay không, rồi cuộc sống mỗi ngày trôi qua sẽ lại thêm nhiều bất an và lo lắng. Ngay cả khi đã trưởng thành, những người lớn lên trong lời khen cũng sẽ thường muốn được khen ngợi. Nếu không được khen, sẽ luôn thấy bất an, lo lắng, sợ mình có vấn đề. 27. Đừng giận cá chém thớt. Để bắt con làm theo ý mình, cha mẹ thường hoặc là la mắng. Con làm cái gì thế? Có nhanh lên không nào? Hoặc đe dọa. Con nhà này không có cái thói không nghe lời bố mẹ như thế. Hay, hãy liệu hồn, không là bố cho ăn đòn bây giờ. Khi đó trẻ sẽ sợ hãi, và để giải tỏa tâm lý bất an đó, trẻ sẽ răm rắp nghe theo lời của cha mẹ. Cha mẹ thấy vậy, lại mừng thầm, tưởng đó là kết quả của việc uốn nắn con thành công. Nhưng đáng tiếc, đây không phải là uốn nắn, mà là hành vi sử dụng hình phạt mang tiếng đe dọa, để chi phối trẻ. Nó cũng không mang lại những ảnh hưởng tích cực, giống như việc cha mẹ sử dụng lời khen để chi phối trẻ. Hơn nữa, việc sử dụng hình phạt để chi phối trẻ sẽ chỉ làm mọc lên một hạt mầm vô cùng tai hại với tương lai của trẻ. Cha mẹ được phép la mắng trẻ khi nào? Khi trẻ nghịch dại, làm tổn thương người khác. Khi trẻ nghịch dại, làm tổn thương người khác. Khi trẻ làm gì đó nguy hiểm đến mạng sống của mình hoặc của người bên cạnh, thì cha mẹ nên la mắng trẻ ngay lúc đó. Việc dạy trẻ ngay tại thời điểm xảy ra là điều rất quan trọng và đem lại hiệu quả tức thì. Ngoài những trường hợp ấy ra, thì la mắng sẽ không đem lại điều gì tốt đẹp cho trẻ cả. Vậy tại sao cha mẹ lại thường xuyên la mắng trẻ? Thực tế thì cha mẹ đang cáu gắt, chứ không phải cha mẹ đang la mắng trẻ. Hành vi này hoàn toàn là xuất phát từ chính bản thân cha mẹ, chứ không phải từ trẻ. Bởi trẻ không làm đúng như những gì cha mẹ mong muốn, nên cha mẹ mới nổi cáu, giận dữ và sử dụng nó để chi phối, để bắt con phải làm theo ý mình. Khi cha mẹ nổi nóng vì con không làm theo ý mình, lúc này vô tình con sẽ trở thành nơi để cha mẹ xả giận. Vì thế mấu chốt của vấn đề nằm ở cha mẹ chứ không nằm ở trẻ. Con trẻ chỉ là cái cớ để cha mẹ xả giận mà thôi. Khi việc này thường xuyên tiếp diễn, thì tính cách của trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trẻ hay bị cha mẹ la mắng sẽ dần hình thành thói quen làm lấy lệ để cha mẹ khỏi mắng mà thôi. Hệ quả của nó là khi không bị la mắng thì trẻ sẽ không tự giác làm. Kể cả có làm thì trẻ cũng tỏ ra miễn cưỡng hoặc thầm tức giận trong lòng. Kết cục cho vòng luẩn quẩn này là trẻ không biết yêu thương mà chỉ biết căm ghét người khác mà thôi. Cha mẹ nào hay nổi cáu và hay la mắng con, hãy nghiêm túc nghĩ lại xem mình đang tức giận vì điều gì và sửa chữa lại. Khi đó chắc chắn quý vị sẽ nhận ra nguyên nhân khiến mình tức giận là vì quý vị luôn mặc định rằng con phải làm như thế này, con phải làm như thế kia. Nhưng thực chất, cái phải ấy có đúng hay không? Nếu có lý do khiến cha mẹ phải làm vậy, thì cha mẹ đừng nổi giận, mà hãy nói cho trẻ biết tại sao trẻ phải làm theo. Còn nếu không có lý lẽ thuyết phục, thì mong các bậc cha mẹ hãy đừng bao giờ giận cá chém thớt. Hạt mầm, hạnh phúc khi là người có ích. Chúng ta vẫn thường dạy trẻ cách cư xử lịch thiệp ở nơi công cộng, như nhường ghế cho người già hay giúp đỡ người hoạn nạn, chính là bắt nguồn từ nguyên tắc biết sống vì người khác. Nếu cha mẹ dạy trẻ hạnh phúc khi là người có ích, thì trẻ sẽ tự hiểu và biết mình nên giúp đỡ những người gặp khó khăn mà không cần cha mẹ phải nhắc nhở, thúc giục. Nguyên tắc biết sống vì người khác sẽ là động lực để trẻ tự giác hành động. Đây cũng là quy tắc cốt lõi trong ứng xử giữa con người với con người. Ngược lại, trẻ được lớn lên trong lời khen hay lớn lên trong tiếng thúc ép, la mắng. Còn nếu không muốn vậy, trẻ chỉ có cách răm rắp nghe lời. Thì về lâu dài, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái sẽ không thể bền vững. Nếu ta gieo vào tâm hồn trẻ hạt giống biết sống vì người khác, thì chắc chắn trẻ sẽ hành động đúng, cha mẹ cũng không mất công tốn sức nghĩ cách khen hay mắng để thúc trẻ làm theo ý mình. Những trẻ hiểu được nguyên tắc này sẽ hành động vì mục đích đem lại niềm vui cho người khác mà không cần người khác báo đáp lại. Và bản thân cũng thấy vui. Hơn hết, trẻ làm việc này là hoàn toàn tự nguyện, không hề có sự thúc ép nào. Với người lớn chúng ta, động lực nào thúc đẩy chúng ta hành động? Phải chăng đó là khi nhìn thấy khuôn mặt con yêu ngủ ngon, làm bao cảm giác mệt mỏi của ta tan biến? Khi công việc hoàn thành, đem lại niềm vui cho toàn đội, làm ta nhủ thầm, sẽ cố gắng hơn ở lần sau. Khi nghĩ tới gia đình và luôn mong muốn đem lại cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc cho gia đình, ta lại có sức mạnh để cố gắng. Khi thấy nụ cười của người khác, ta lại nhủ thầm, sẽ làm cái gì đó cho họ. Khi nhìn thấy bạn trưởng thành và hạnh phúc, ta tự nhủ thầm, mình sẽ cố gắng để được như thế. Khi cả gia đình sum vầy bên nhau. Bản chất của con người xưa nay vẫn vậy, luôn mong muốn mình là người có ích với ai đó, dù là người thân, bạn bè hay một người ta không quen biết. Và không còn gì có thể vui hơn khi sự tồn tại của bản thân giúp ích cho người khác. Bởi vậy, khen ngợi, la mắng, thường quà sẽ chỉ là hành động giết chết mong muốn mình là người có ích cho người khác mà thôi. 29. Dạy thế nào để con hiểu hạnh phúc khi là người có ích? Chỉ cần cha mẹ bắt đầu từ việc để trẻ giúp đỡ mình, thì việc dạy trẻ bài học này không có gì khó khăn cả. Khi trẻ được 2 tuổi trở đi, trẻ đã có thể tự làm rất nhiều việc nhỏ, đơn giản như nhờ trẻ chạy đi lấy giùm cái rổ, bỏ cái tất bẩn vào túi giặt đồ, cho đến những việc lặt vặt trong nhà, hãy nhờ trẻ thật nhiều. Nhưng cha mẹ hãy nhớ điều quan trọng là khi trẻ làm giúp việc gì thì đừng khen ngợi trẻ. Thay vì nói những câu, con mẹ giỏi quá, con mẹ quả là người lớn, thì cha mẹ hãy nói, cảm ơn con đã giúp mẹ rất nhiều, mẹ rất vui, mama so happy. Với cảm xúc vui sướng và chân thành với trẻ. Bởi khi trẻ giúp bạn việc gì đó, chúng rất muốn bạn nói lên cảm nhận của bạn về hành động ấy. Vì vậy, hãy nói cho chúng biết cảm xúc thật của mình. Những lời khen, con mẹ giỏi quá, con mẹ quả là người lớn, không hề có ý xấu, nhưng nó không nói lên việc làm của trẻ đã đem lại lợi ích tích cực cho cha mẹ, bởi nó không diễn tả cảm nhận của cha mẹ về việc đã làm. Ví dụ, khi trẻ lấy giúp bố tờ báo buổi sáng, bố có thể nói, cảm ơn con, buổi sáng thức dậy được con trai lấy báo hộ thế này, thật là thích. Hay khi trẻ giúp mẹ sắp xếp cốc chén trong khay, mẹ có thể nói, cảm ơn con, nhờ có con mà khay cốc chén nhà mình thật gọn gàng. Đó là những câu truyền tải cảm xúc rất cụ thể của cha mẹ qua từng việc làm của trẻ. Nhưng không nhất thiết, lúc nào cha mẹ cũng phải nói một cách máy móc như thế với trẻ. Cha mẹ có thể tùy cơ ứng biến với mỗi tình huống và hoàn cảnh cụ thể. Hãy nói cho trẻ biết cảm xúc của mình. Qua đó trẻ sẽ cảm nhận được việc mình làm đã giúp ích cho cha mẹ. Điều đó cũng giống như một ám thị ngầm để trẻ hiểu mình đang lớn lên, mình có ích với cha mẹ như thế nào. Đối với con trẻ, cha mẹ có một giá trị tồn tại rất đặc biệt, gần như là tuyệt đối. Trẻ yêu thương cha mẹ hơn bất cứ ai. Chính vì thế khi trẻ biết được rằng bản thân mình có ích với người mà mình yêu thương nhất, thì đó sẽ là niềm vui hơn bất cứ điều gì. Đồng thời, trẻ sẽ cảm nhận được giá trị tồn tại của bản thân. Có một câu chuyện một bà mẹ đã kể cho tôi nghe như thế này. Cô con gái 4 tuổi tính tình hơi thụ động. Khi mẹ đang phơi quần áo thì cô bé chạy lại nói với mẹ là em bé đang khóc. Mỗi lần như vậy, người mẹ chỉ nói, ừ, mẹ biết rồi. Nhưng điều mà cô bé muốn truyền tải và muốn biết là cảm nhận của mẹ về việc làm của cô bé. Sau đó chị ấy đã nói với cô bé thế này. Vì mẹ đóng cửa nên mẹ không nghe thấy tiếng em khóc. Nếu con không nói thì mẹ cũng không biết. Cảm ơn con nhé. Sau rất nhiều lần nói như thế, cô bé đã thay đổi rõ rệt. Từ một cô bé thụ động, cô bé đã tự biết phải làm gì để giúp mẹ. Chị ấy cũng tâm sự rất thật rằng để làm được như vậy cũng không đơn giản mà rất vất vả. Cha mẹ cũng không thể thụ động được. Khi con làm giúp việc gì thì cha mẹ cần phải nói cho con biết con đã giúp mình thế nào, vì sao mình lại vui như vậy. Trong quá trình nuôi dạy con, việc sử dụng những từ ngữ diễn tả cảm xúc một cách phong phú cũng là cơ hội để cho chính cha mẹ học tập. Chính những lúc như vậy, cha mẹ đã gieo mầm hạnh phúc khi là người có ích vào tâm hồn trẻ. 30. Trẻ sẽ hành động khi có sự đồng cảm. Khi trẻ đã tự giác giúp cha mẹ làm việc nhà, thì khi ra ngoài, trẻ cũng biết cách giúp đỡ người khác. Những chuyện hàng ngày như nhường ghế trên xe buýt, giúp đỡ người đang gặp khó khăn, chuyện bài vở ở trường, trẻ cũng tự giác làm mà không cần thầy cô, cha mẹ nhắc nhở. Trẻ sẽ chủ động đứng ra đảm nhiệm trước một việc gì đó. Và động lực thôi thúc trẻ làm cũng được hình thành một cách rất tự nhiên từ bên trong trẻ. Có một câu chuyện của một bà mẹ có cậu con trai như thế này. Ở nhà cậu bé không bao giờ động tay động chân giúp cha mẹ việc gì, nhưng cậu lại được thầy cô khen rất nhiệt tình hăng hái trong các phong trào tập thể của lớp. Người mẹ nghe cô giáo nói như vậy, chỉ biết lắc đầu khó hiểu. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Chắc nó chỉ làm thế bên ngoài thôi. Người mẹ thầm nghĩ vậy. Thế nhưng mấu chốt của vấn đề lại chính là ở giáo viên chủ nhiệm. Cô luôn cảm ơn và tỏ thái độ vui mừng với mỗi việc học sinh làm. Khi hiểu ra, người mẹ đã bắt đầu thử áp dụng ở nhà và thấy con thực sự không phải kiểu người, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng, mà tất cả là do bản thân cha mẹ đã không làm đúng cách. Huấn luyện viên đầu tiên của trẻ chính là cha mẹ. Có rất nhiều bài học chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con mình, vì cha mẹ luôn sẵn sàng làm tất cả để đem đến những điều tốt đẹp nhất cho con. Cùng với cha mẹ, thầy cô cũng sẽ là những người có khả năng ảnh hưởng nhiều đến trẻ. Vậy nên, hỡi những ông bố, bà mẹ, hỡi những người thầy, người cô đáng kính, xin hãy dù chỉ một lần, xác nhận lại tầm quan trọng của việc diễn đạt cảm xúc của mình với con trẻ. Trong quá trình nuôi dạy con, cha mẹ thường hay có khuynh hướng ra lệnh, chỉ thị những việc mà trẻ cần phải làm theo ý mình, mà quên mất việc nói ra những cảm xúc hay suy nghĩ của mình với trẻ. Khi cha mẹ đồng cảm với trẻ, cũng là lúc trẻ thấu hiểu, nhận ra và tự giác làm mọi việc mà không cần ai ra lệnh hay sai khiến. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã trồng rau trên một khoảng đất rộng cả 100 mét vuông để dành cho gia đình ăn. Chủ nhật nào tôi cũng cùng mẹ ra vườn làm cỏ, tưới rau. Và mẹ tôi liên tục đưa ra các mục công việc, khiến tôi không được nghỉ ngơi. Lúc ấy tôi đã hậm hực trong lòng. Tại sao tụi bạn hàng xóm chẳng phải làm gì, còn tôi lại bị bắt làm vườn chứ? Mẹ tôi thường nói, những việc còn con thế này mà không làm được, thì lớn lên sẽ chẳng biết làm gì đâu. Khi ấy tôi lẩm bẩm trong bụng, lớn lên chẳng biết làm gì cũng chẳng sao. Nhưng thi thoảng, mẹ tôi cũng nói những câu, cảm ơn con đã giúp mẹ. Nhờ con gái góp sức giúp mẹ cả đấy. Những lúc như vậy, mẹ chẳng bảo tôi nên làm gì tiếp theo. Tôi cũng tự làm rất tích cực. Bởi tôi được mẹ ghi nhận là người có ích. Bởi cha mẹ vui vì việc tôi làm. Mỗi khi như vậy, trong lòng tôi cũng thấy như nở hoa. Cùng làm một việc, nhưng làm một cách vui vẻ. Và làm một cách hậm hực. Bạn sẽ thích cách nào? Cha mẹ và giáo viên hãy cùng chia sẻ cảm xúc ấy với trẻ để trẻ có thể làm việc một cách vui vẻ, hào hứng. Chỉ trong sự đồng cảm và biết ơn ấy thôi, nhưng chúng ta có thể dạy cho trẻ những bài học vô cùng ý nghĩa. Quý thính giả vừa nghe hết phần 3 của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập qua giọng đọc của Thúy Nga. Hãy cùng đồng hành với kho sách nói.com.vn ở những phần tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Quý thính giả đang nghe quyển sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập. Quyển sách này được tài trợ bởi thính giả Bùi Hồng Tâm. Thính giả Hồng Tâm thành tâm kính mong các bậc cha mẹ dành thời gian ít nhất 30 phút mỗi ngày để nghe vài chương sách, từ đó biết cách dạy dỗ con cái theo phương pháp khoa học, hợp lý và thông minh. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các gia đình có phương pháp giáo dục phù hợp và kịp thời để các con lớn lên biết hợp tác, khỏe mạnh, trở thành người có ích cho xã hội. Khi con làm sai trên cương vị cha mẹ, quý vị đã hành động như thế nào? Bình tĩnh lắng nghe con nói, giữa chừng không ngắt lời con, cũng không can thiệp thô bạo vào việc của con, hay nổi khùng vì nghĩ rằng con hành động như vậy là ấu trĩ. Để con tự chịu trách nhiệm, tự tìm cách giải quyết, hay đã đứng ra chịu trách nhiệm thay con? Luôn đổ lỗi tại con hay nhìn nhận lại cách dạy con của mình? Đã cha mẹ nào để con tự thức dậy vào buổi sáng chưa? Đã cha mẹ nào đối xử với con theo cá tính của con chưa? Đã cha mẹ nào dạy con 3 bài học về yêu thương, trách nhiệm và hạnh phúc vì biết sống cho người khác chưa? Đừng bao giờ biến những đứa con đáng yêu của mình thành những kẻ độc thân ăn bám. Cũng đừng bao giờ tự biến mình trở thành những bậc cha mẹ trực thăng. Một đứa trẻ hạnh phúc là một đứa trẻ trưởng thành độc lập. Một con người hạnh phúc là một con người biết tự đi trên chính đôi chân của mình, biết đứng dậy đi tiếp mỗi lần vấp ngã. Điều gì sẽ bồi dưỡng nên những đứa trẻ biết sống có trách nhiệm, bồi dưỡng nên những con người biết sống vì mình và vì người khác? Cùng thừa hưởng sự giáo dục như nhau ở trường, nhưng tại sao có đứa trẻ tự lập, có đứa trẻ ăn bám? Câu trả lời nằm ở giáo dục gia đình. Chính các bậc cha mẹ là những người thầy vĩ đại giúp con mình sống trách nhiệm và biết yêu thương. Cuốn sách này sẽ giúp các bố, các mẹ tự tin hơn trong hành trình làm bạn cùng con, trưởng thành với con, cùng con tự lập. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.